Vừa mới chạy xuống Tây Sơn Giang Kỵ nhìn thấy Mạnh như thế người đến giúp, lập tức đại hống đại khiếu, sắc mặt hắn phát xanh vẫn như cũ là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trong mắt hắn Giang Giật khẳng định là bị ma quỷ phụ thể, bằng không hắn chú đỉnh cảnh thực lực sao có thể giết nhiều người như vậy. A, toàn trường mộng, Giang gia cùng Mã gia rất nhiều người đầy mắt đều là chấn kinh. Nhìn qua theo giữa sườn núi bay vọt mà xuống Giang Giật, cảm giác là như vậy hoang đường cùng buồn cười. Nhưng Giang Giật trên người sát khí quá đậm, cái này rõ ràng là giết rất nhiều người mới sẽ sinh ra. Phi Nhi, Hắc Kỳ, Như Long, Như Hổ, Mã Vĩnh Cát cùng Giang Vân Xà lại cảm giác hai mắt tối đen, kém chút té ngã trên đất. Giang Giật có thể hạ sơn, có thể đem từ phủ cảnh Giang Kỵ sợ đến như vậy con. Không cần phải nói người trên núi khẳng định chết rồi. Ha ha, Giang Giật thân thể tại giữa sườn núi ngừng lại, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, nhất là nhìn thấy Mã Vĩnh Cát cùng Giang Vân Xà dáng vẻ, không hiểu cảm thấy một trận khoái ý, hắn nhếch miệng cười một tiếng mở miệng yếu ớt nói, có như thế nhiều người cho ta chôn cùng, còn có nhiều như vậy đại nhân vật cho ta đưa tang, ta Giang Giật đời này cũng coi như đáng giá. Chương 57 Phong ấn phá vỡ. A, nghe được Giang Giật, Giang Vân Xà cùng Mã Vĩnh Cát đều nghẹn ngào kêu to lên. Giang Giật tính toán lấy xác nhận Giang Kỳ. Hai người đau mất ái nhi, Mã gia còn thảm hại hơn, chết một tên thiên tài con em, một tên rất có thể trở thành linh thú sơn học viện đắc chiêu sinh con em. Hai người niên kỷ cũng không tính là nhỏ, có lẽ còn có thể lấy được mấy cái tiểu thiếp, sinh một hai cái nhi tử nối dõi tông đường. Nhưng người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ để cho hai người kém chút sụp đổ. Tại trong lòng hai người có lẽ Mã Phi cùng Giang Như Hổ Giang Như Long có như vậy một chút không đúng. Nhưng tuyệt đối là thuần khiết hài tử hiền lành, Giang Giật dám giết bọn hắn. Còn lại Mã Gia Giang gia tộc nhân cũng đầy mắt phẫn nộ, không quản sự tình duyên bời. Chí ít Giang Giật đã tội không thể tha, là một cái mười phần phát rồ tên điên, ma quỷ. Bất quá có ít người chú ý không phải những này, mà là Giang Giật thực lực. Giang gia rất nhiều người tại nửa năm trước đều nhìn thấy Giang Giật bị càng ngày khi dễ. Vẻn vẹn thời gian nửa năm, hắn không chỉ có thể chiến thắng Giang Như Long còn có thể đánh lôi đài thắng Liễu Hà Mã Hắc Kỳ, càng là liền từ phụ cảnh Mã Doãn cũng có thể giết. Giống như người người đều có thể giống như Giang Giật như vậy thế giới này võ học hệ thống sớm hẳn là rối loạn. Thế giới này cũng người người đều là tuyệt thế thiên tài. Mọi người đều biết, chú đỉnh cảnh võ giả gần như rất khó giết chết từ phủ cảnh giới cường giả, còn không nói Giang Giật mặt ngoài chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng thực lực. Hắn là như thế nào làm được? Vấn đề này phủ rất nhiều người trong đầu, bất quá một giây sau bọn hắn đã không cần đi suy tính, bởi vì đem Giang Vân xả thân thể như cuồng sư bắn tới. Giang Vân xả từ phủ cảnh thất trọng, giết chết Giang Giật cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau, đã Giang Giật đều là cái người chết, như vậy truy cứu quá nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Tiểu nô, xem ra chúng ta vẫn là phải chết tại Giang gia trong địa bàn. Giang Giật nặng nề thở dài, đem Giang tiểu nô thân thể nhẹ nhàng để ở một bên, thân thể hướng phía trước đi mấy trượng hờ hững đứng tại trên đường núi. Nhìn xem Giang Vân xà nổ bắn ra mà đến hắn không có chạy trốn. Thậm chí đều không định một chút chống cự nhắm mắt chuẩn bị chờ chết. Tiểu giã trùng, ta muốn đem ngươi toái chết vạn đoàn. Từ phủ cảnh thất trọng thực lực võ giả quả nhiên vô cùng cường đại, xông lên giữa sườn núi lại vèn vẹn hao tốn mười mấy hơi thở thời gian. Hắn hai con ngươi hiện ra hồng quang, toàn thân đều là sát khí, một cái tay như vuốt rồng thẳng tắp hướng Giang Giật bụng dưới chộp tới, hiển nhiên muốn đem Giang Giật đan điền phế bỏ. Sẽ chậm chậm tra tấn hắn chí tử. Giang Giật vẫn là nhắm mắt lại, bất quá Giang Vân Xà kia khi thế áp bách mạnh mẽ mà đến, để hắn thân thể hơi run một chút thoáng cái. Hắn không cần con mắt xem cũng có thể cảm giác được một cái to lớn móng vuốt tựa như tia chớp phá không mà đến, còn cách xa nhau mấy trượng toàn thân hắn cũng cảm giác được dùng cả mình đập vào mặt, đông lạnh tận xương tùy. Ba trượng, hai trượng, một trượng. Giang Vân Xà, muốn giết ta, ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ. Vào thời khắc này, Giang Giật con mắt đột nhiên mở ra, tay trái đột nhiên hất lên, một cây màu xanh đoàn kiếm như phi đao bắn ra, tay tay phải trong tay áo một đạo màu xanh lam sẫm quang mang lóe lên, hắn đan quyền như mãnh hổ hạ sơn vung ra, đối Giang Vân xà móng vuốt đập tới. Sắp chết đến nơi còn muốn dãy rủa. Giang Vân xà đôi mắt lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra một vòng đùa cợt. Hắn tại Thiên Võ Thành là dùng âm hiểm xảo trá mà nổi danh, Giang Giật điểm ấy mánh khóe trên căn bản không được mặt bàn. Hắn tiện tay vung lên một cỗ kinh khí cường đại gào thét mà đi, nhẹ nhõm đem Thanh Minh kiếm đánh bay ra ngoài. Còn Giang Giật đập tới năm đấm, hắn thấy căn bản cùng làm cho ngứa không có nửa điểm lực uy hiếp. Oanh! Nhưng mà, tại hắn chuẩn bị một chảo trực tiếp đem Giang Giật tay bẻ vụn lúc, hắn đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì Giang Giật trong lòng bàn tay vờn quanh màu xanh lam sẫm nguyên lực bên trong để hắn cảm giác được một tia nguy hiểm. Tiểu tử này võ kỹ uy lực lại tăng lên mấy lần, khó trách có thể giết Mã Doãn. Giang Vân xà nội tâm chấn động lại cũng không kinh hoàng, móng vuốt lập tức biến thành bàn tay, trong thân thể nguyên lực điên cuồng tuôn ra, cùng Giang Giật cứng đối cứng đụng nhau một trường. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang. Cường đại sóng xung kích mang theo già thiên bụi mù, thổi đến bốn phía một mảnh hỗn độn, Giang Giật thân thể lên tiếng bay rớt ra ngoài. Lúc đầu khắp nơi đều là vết thương thân thể, giờ phút này triệt để máu thịt be bét, người giữa không trung cuồng phun một ngụm máu tươi, cuối cùng đập ầm ầm vào núi đạo nội, chấn động đến mặt đất run lên. Để phía dưới với vô số người kinh ngạc là, Giang Vân xà vậy mà cũng bị đẩy lui một trường. Mà lại một cái tay bên trên còn ẩn ẩn có tiên huyết, mặc dù không có bị thương nặng, nhưng rõ ràng thụ thương. Chú đỉnh cảnh tứ trọng đối chiến từ phủ cảnh thất trọng, vậy mà thụ thương. Trơn trượt thiên hạ cười chê. Cứ việc Giang Vân xà quá mức chủ quan, nhưng mọi người đều không thể không thừa nhận Giang Giật, vừa rồi một trường kia ít nhất có từ phủ cảnh nhị trọng tà hữu lực công kích. Tiểu dã trùng, chết. Ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, lại bị một cái chú đỉnh cảnh thiếu niên đả thương, Giang Vân xà sắc mặt càng thêm khó coi. Thân thể rất nhanh tiêu xạ mà lên, một cái tay khác đối Giang Giật đan điền chộp tới. Kết thúc, Giang Giật giờ phút này hư nhược con mắt đều không mở ra được, trong thân thể nguyên lực đã tiêu hao chín thành, trọng yếu nhất chính là toàn thân đều truyền đến như tê liệt thống khổ, hắn muốn tự sát đều không có khí lực. Hắn chỉ có trơ mắt nhìn xem Giang Vân xà phế đi chính mình đan điền. Bất quá đã đều phải chết, phế không phế khác nhau ở chỗ nào. Suy suy, Giang Vân xà móng vuốt nhẹ nhõm đâm vào Giang Giật bụng dưới. Phía dưới rất nhiều người đều lộ ra dữ tợn cười lạnh, nhưng cũng có mấy người có chút không đành lòng quay đầu ra đi. Một cái thiên tài như vậy mắt thấy là phải sống sờ sờ bị hủy diệt. Ông... Một đạo màu đỏ ánh sáng theo Giang Giật trong bụng bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó một cỗ cường đại đến khiến cho mọi người linh hồn run rẩy, khí tức theo Giang Giật trong đan điền truyền đến, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt quét về phía Giang Giật, lại nhìn thấy một màn làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến không có gì sánh kịp hình tượng. Chói mắt hồng quang theo Giang Giật trong bụng sáng lên, cái kia đạo ánh sáng trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu to lớn hỏa long hư ảnh. Này hỏa long chiều cao mấy trượng, sinh động như thật, nhất là cặp kia con ngươi băng lãnh thấy tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Quỷ dị nhất chính là tại hỏa long xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ phụ cận không gian tựa hồ động lại, tất cả mọi người không động được. A, Giang Vân xả thân thể ngay tại hỏa long hư ảnh phía dưới, hắn cái tay kia còn tại Giang Giật trong bụng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao hắn muốn bắt toái Giang Giật đan điền lúc. Lại toát ra một đầu hỏa long hư ảnh. Suy suy, không bằng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, đầu kia hỏa long trên không trung im ắng gào thét vài tiếng, thân thể lóe lên hướng Giang Vân xà vọt tới, Giang Vân xà dọa đến linh hồn đều muốn phá tản, nhưng hắn thân thể liền là không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đầu kia hỏa long đem hắn thân thể bao phủ đi vào. Sau đó, không có sau đó. Giang Vân xà thân thể quỷ dị hóa thành bột mịn, vô thanh vô tức bay lả tả giữa không trung, mà đầu kia hỏa long cũng biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Nếu không phải Giang Giật bụng dưới còn có một vết thương ngay tại chậm rãi tràn ra tiên huyết, tất cả mọi người coi là làm một giấc mộng. Cái này, Giang Giật lúc đầu hư nhược con mắt đều không mở ra được, Giờ phút này ánh mắt lại mở tròn vo. Hắn cũng bị hù dọa, nhưng hắn rất thanh tỉnh nhanh, mà lại tất cả mọi người không biết này hỏa long làm sao ra. Hắn mơ hồ biết rõ một chút, bởi vì hắn nội thị đến đan điền bên ngoài long hình phong ấn phù văn. Tại thời khắc này vậy mà toàn bộ biến mất. Giang Vân Xà muốn bắt toái hắn đan điền, vùng đan điền đột nhiên xuất hiện một đầu cường đại hỏa long hư ảnh, tiếp lấy hỏa long hư ảnh đánh chết Giang Vân Xà, cuối cùng trong đan điền long hình phủ văn biến mất. Những chuyện này liên hệ tới, Giang Dật đạt được một cái chính mình cũng không dám tin tưởng kết luận hắn đan điền bên ngoài cường đại phong ấn, tại thời điểm mấu chốt nhất phóng xuất ra một loại cường đại thần thông, đem Giang Vân Xà đánh giết, đồng thời hắn phong ấn triệt để giải khai. Còn như cái này phong ấn vì sao có thể phóng xuất ra hỏa long hư ảnh, Giang Vân Xà tại sao lại trong nháy mắt biến thành bột mịn, cuối cùng là cái gì cường đại thần thông, Giang Dật cũng nghĩ không thông. Toàn trường yên tĩnh, vắng lặng một cách chết chóc. Giờ khắc này tất cả mọi người cũng đều có thể động, nhưng không ai dám động, thẳng đến xác định kia hỏa long hư ảnh hoàn toàn biến mất, bọn hắn mới lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi kia hỏa long hư ảnh khí thế cường đại, để bọn hắn cảm giác tựa như đối mặt một tên kim cương cảnh cường giả kinh khủng, mặc dù bọn hắn cũng chưa từng thấy qua kim cương cảnh cường giả. Làm sao bây giờ? Mã Vĩnh Cát cùng Giang Vân Thạch liếc nhau, hai người đều rất là e ngại cùng cố kỵ, vạn nhất bọn hắn xông đi lên, Giang Dật trong thân thể lần nữa toát ra một đầu hỏa long đem bọn hắn đốt thành bột mịn, vậy liền. Liều mạng. Dừng một lát, Mã Vĩnh Cát trong đầu tức giận chiến thắng lý trí, hắn còn người nhất chuyển, bạo hống, Giang Dật khẳng định học được tà thuật, hắn là thiên huyền quốc tà vu, mọi người cùng nhau ném mạnh binh khí chém giết hắn. Trong truyền thuyết phía nam thiên huyền trong nước có tà vu, có thể phóng thích quỷ dị tà thuật, mà thiên huyền quốc cùng thần võ quốc vài vạn năm đến luôn luôn đối lập, lẫn nhau cừu thị. Mã Vĩnh Cát cái này vừa hô, để mọi người chiến thắng sợ hãi cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, Giang Dật chỉ có chú đỉnh cảnh tứ trọng, giống như không phải tà vu làm sao có thể đánh giết Mã Doãn cùng Giang Vân Xa vừa rồi kia kinh khủng hỏa long hư ảnh ngoại trừ tà thuật bên ngoài, không còn giải thích. Giết Giang Dật, giết cái này thiên huyền quốc gian tế. Lập tức tất cả mọi người quát lớn, nhào nhào lấy ra trên người binh khí hoặc là tại phụ cận tìm kiếm cự thạch, dùng hết toàn lực đối Giang Dật đập tới. Giang Vân Thạch cùng Mã Vĩnh Cát cũng không dám tới gần, bất quá trong tay hai người binh khí như mũi tên nhọn hướng Giang Dật thẳng tắp vọt tới, giống như đầu kia hỏa long hư ảnh không xuất hiện, Giang Dật tuyệt đối hữu tử vô sinh. Hỏa long hư ảnh sẽ còn xuất hiện sao? Hiển nhiên không có khả năng, Giang Dật rõ ràng nhất điểm này. Bởi vì hắn đan điền cùng trong thân thể không còn có một viên phong ấn phù văn. Nhìn qua kia đầy trời binh khí cùng cự thạch, Giang Dật đắng chát cười một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Thu. Lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, để Giang Dật con mắt lần nữa mở ra, sắc mặt hắn vui mừng còn tưởng rằng đầu kia hỏa long hư ảnh lại xuất hiện, nhưng hắn ánh mắt quét qua lại đầy mắt ngạc nhiên. Phía tây bầu trời bay tới một đạo bán nguyệt hình tử sắc khí mang, kia khí mang tựa như một đạo đao khí như thiểm điện phá không mà đến, còn không có tới gần kia khí tức kinh khủng bao phủ tất cả mọi người. Khí mang bên trong tràn đầy vô tận sát ý cùng uy áp, mặc dù không có vừa rồi cái kia đạo hỏa long hư ảnh kinh khủng, nhưng cũng làm người ta cảm giác được cực độ đè nén. Nguyên lực ngoại phóng, thần du cảnh cường giả. Bình thường người không hiểu đây là cái gì, Giang Vân Thạch cùng Mã Vĩnh Cát liếc nhau một cái lại âm thầm kinh hãi. Thần du cảnh vì sao cường đại cũng là bởi vì hắn có thể nguyên lực ngoại phóng, nguyên lực hóa thành binh khí. Có thể đơn giản quét ngang một mảnh từ phủ cảnh võ giả. Chanh chanh, đạo này khí mang giống như tự chân trời mà đến, chỉ là trong chốc lát đã đến trước mắt mọi người, mà khí mang những nơi đi qua, sở hữu giữa không trung binh khí cùng thạch đầu đều bị xoắn thành mảnh vỡ, cuối cùng khí mang trùng điệp bổ vào trên Tây Sơn. Oanh, toàn bộ Tây Sơn run lên, đất rung núi chuyển, bụi bặm ngập trời mà lên, che đậy nửa ngày bầu trời. Ầm ầm nổ vang làm cho tất cả mọi người màng nhĩ bên trong một mảnh oanh minh, hoàn toàn nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là tiếp theo phía sau vang lên một thanh âm, lại làm cho ở đây tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Tựa hồ thanh âm này không phải vang lên tại bọn hắn bên tai, mà là vang lên trong lòng bọn họ, giết Giang Dật hừ hừ. Dám giết thiếu chủ nhà ta, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Giang Vân Hải đến rồi. Chương 58, đao hạ lưu người. Hải, Hải thúc. Giang Vân Thạch nhìn mấy lần mới nhận ra là Giang Vân Hải, bất quá nhận ra về sau lại dọa đến toàn thân run rẩy. Vị này chính là trưởng bối của hắn, năm đó cùng phụ thân hắn tranh đoạt vị trí gia chủ thất bại, trong cơn tức giận đi bên ngoài xông xáo, cuối cùng tại trấn Tây Vương Phủ làm nô hơn 10 năm. Trở về sau phụ thân hắn đã chết, Giang Vân Sơn trở thành gia chủ, Giang Vân Hải tiếp quản hình đường. Cũng chính là bởi vì là Giang Vân Hải, Giang gia mới tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm quật khởi. Giang Vân Hải tính khí nóng nảy, là tốt nhất chiến hữu sát, ngắn ngủi mấy năm thời gian hắn dẫn đầu gia tộc tử đệ diệt thiên võ thành bên trong ba cái gia tộc, đạt được đại lượng quặng mỏ, cửa hàng các loại sản nghiệp. Hắn có cái ngoại hiệu gọi giết chóc tên điên, năm đó thiên võ thành rất nhiều lão nhân đều dùng cái tên này đến dọa tiểu hài, có thể thấy được Giang Vân Hải uy danh. 6-7 năm trước, Giang Vân Hải mất tích, Giang gia hao tốn đại lượng nhân lực tài lực tìm kiếm hắn, thậm chí tại trong võ điện treo lên cách xù tiền thưởng nhiệm vụ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Giang Vân Hải tin tức hoàn toàn không có. Tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, cũng là chính là bởi vì điểm này, Giang gia nhân tài bắt đầu xa lánh Giang Dật. Nào biết được Giang Vân Hải vậy mà trở về thời gian vẫn là như thế xảo diệu, vừa lúc ở bọn hắn chuẩn bị đánh giết Giang Dật thời điểm. Giang Dật là ai, nhi tử không có ai biết, Giang gia chỉ biết là Giang Vân Hải nhận nuôi trở về, rất nhiều người cũng đều suy đoán Giang Dật rất có thể là Giang Vân Hải con riêng. Bằng không hắn làm sao đối Giang Dật tốt như vậy. Mặc kệ Giang Dật là ai nhi tử, Giang Vân Thạch đều cảm giác đau cả đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, Hải thúc, hiểu lầm, đó là cái hiểu lầm a. Giang Vân Hải khập khễnh đi tới, nhìn tựa hồ rất chậm, nhưng chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền đã đến giữa sân. Hắn không lọt vào mắt Giang Vân Thạch, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sườn núi Giang Dật, một đôi mắt già nua vần đục bên trong nước mắt lấp lánh, bước chân hắn không có nửa điểm dừng lại, hướng phía trước bước ra mấy bước, thân ảnh lóe lên đã đến giữa sườn núi. Hắn đi vào Giang Dật trước mặt, nhìn qua máu thịt be bét, trên thân không có một khối thịt ngon, Giang Dật đột nhiên một gối quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt, vùi đầu nói ra, lão nô Giang Vân Hải bái kiến thiếu chủ. Lão nô có tội, để thiếu chủ chịu khổ. Toàn trường mộng, Giang Dật cũng choáng váng, hắn ngay từ đầu nghe được Giang Vân Hải thanh âm tựa như đang nằm mơ, chờ hắn tỉnh táo lại Giang Vân Hải đã đến trước người hắn, còn đối với hắn quỳ xuống để hắn thiếu chủ. Hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái, há hốc miệng ra, phí sức nói ra, đại gia gia, ngươi làm cái gì vậy? Giang Vân Thạch, Mã Vĩnh Cát bọn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, Giang Vân Thạch lại càng thêm sợ hãi, mà Mã Vĩnh Cát con ngươi lấp lóe lặng lẽ cùng Mã gia con em nháy mắt ra dấu, chuẩn bị chuồn đi. Dám đi thử một chút có tin ta hay không tiêu diệt các ngươi Mã gia. Giang Vân Hải vuốt một cái nước mắt, sắc mặt hồi phục băng lãnh, bên mặt quét phía dưới một chút, dọa đến Mã Vĩnh Cát bọn người thân thể run lên. Nửa bước không dám xê dịch. Giang Vân Hải đứng lên, không tiếp tục nói nhảm, nhanh chóng đi đến Giang Dật bên người, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược cho ăn nhập hắn trong miệng, sau đó ngồi xếp bằng hai tay bám vào Giang Dật phía sau, trầm giọng nói ra, thiếu chủ, rất nhiều chuyện về sau lão nô sẽ giải thích cho ngươi, ta trước chữa thương cho ngươi. Cảm nhận được viên đan dược kia nhập miệng tức hóa, một dòng nước nóng trong nháy mắt tại bụng dưới dâng lên. Giang Dật minh bạch đây là địa giai thuốc chữa thương, có đan dược này hắn hẳn là không chết được. Giang Vân Hải như thế thực lực cường đại, chắc hẳn cũng không ai có thể giết hắn. Hắn thở ra một hơi thật dài, đột nhiên nhớ tới cái gì kinh hô lên. Đại gia gia, ngươi đừng quản ta tạm thời không chết được. Ngươi trước mau cứu tiểu nô, nàng trúng độc phải chết. Giang Vân Hải vừa rồi vận chuyển một tia nguyên lực. Điều tra đến Giang Dật hoàn toàn chính xác, tạm thời không có vấn đề lớn. Hắn thân thể lóe lên đến Giang Tiểu Nô bên người, chặn ngang ôm lấy nàng, cho nàng phục một viên đan dược. Sau dò xét một phen, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trong mắt sát ý càng đậm mấy phần. Thiếu chủ, người nghỉ ngơi trước, Tiểu Nô ta sẽ dốc toàn lực cứu chữa. Giang Vân Hải đem Giang Tiểu Nô đặt ở Giang Dật bên cạnh cùng hắn nói một tiếng, nhắm mắt vận chuyển nguyên lực giúp Giang Tiểu Nô chữa thương. Có Giang Vân Hải cam đoan, Giang Dật rốt cục yên tâm, hắn mí mắt cũng biến thành phá lệ nặng nề, cố nén một lát rốt cục chịu không được thân thể suy yếu, mê man đi qua. Giang Vân Hải cũng không đi quản Giang Dật, toàn tâm là Giang Tiểu Nô chữa thương trừ độc. Hắn biết rõ, giống như còn không đem Giang Tiểu Nô trong thân thể độc bức đi ra, nàng coi như có thể cứu sống, cũng chỉ có thể là cái kẻ ngu người bại liệt, độc này chi độc quá độc. Giang Vân Hải tại giữa sườn núi công việc lu bù lên, phía dưới Giang Vân Thạch bọn người lại tựa như trên lò lửa kiến tộc, muốn đi lại không dám đi, không đi lưu tại cái này giống như cũng là đường chết một đầu. Hiu, cũng may cũng không lâu lắm, nơi xa một đám cường giả băng băng mà tới, để mọi người cuồng hỉ không thôi. Bởi vì phía trước nhất là Trấn Tây Quân Thiên Tướng, đằng sau còn có mười mấy tên Trấn Tây Quân. Càng xa xôi Cơ Thiên cùng Giang Vân Sơn Mã Khuê Liễu Phong bọn người theo sát phía sau, Thiên Võ Thành cường giả hầu như đều tới đông đủ, Giang Vân Hải cũng không dám lung tung giết người a. Giang Hoài Huynh, Giang Vân Thạch mặt mũi tràn đầy cười làm lành, hướng băng băng mà tới Trấn Tây Quân Thiên Điện chắp tay nói, cái này thiên tướng thu Giang ra không ít lễ, có hắn ra mặt Giang Vân Hải bao nhiêu cũng phải cho điểm mặt tử không là. Nào biết, gần nhất mấy ngày cùng Giang Vân Thạch xưng huynh gọi đệ thân mật ghê gớm Giang Hoài thiên tướng, giờ phút này lại trở mặt không quen biết. Hắn lạnh lấy khuôn mặt, không lọt vào mắt Giang Vân Thạch nịnh hót, còn vô cùng lạnh lùng hướng sau lưng Trấn Tây Quân hạ lệnh, toàn bộ cầm xuống, dám can đảm chống cự, giết chết bất luận tội. Chanh chanh, mười mấy tên Trấn Tây Quân trường đao đồng thời ra khỏi vỏ, như một đám hổ lang hướng Giang gia mã gia con em phóng đi, trên thân nguyên lực vờn quanh, đằng đằng sát khí, kia hung thần ác sát bộ dáng rõ ràng tại biểu đạt một cái ý tứ, dám phản kháng chỉ có một con đường chết. Giang Hoài Huynh, ngươi, Giang Vân Thạch còn đến không kịp phản ứng, đã bị hai tên Trấn Tây Quân quan chức đao gác ở trên cổ. Bên cạnh Mã Vĩnh Cát cũng bị cầm xuống. Bọn hắn không dám chống cử, Trấn Tây Quân đây chính là đại biểu cho Trấn Tây Vương ý chí. Tại thần võ quốc bên trong trừ phi vương thượng, còn không có một người dám ngỗ nghịch Trấn Tây Vương ý tứ. Giang Hoài nhìn cũng không nhìn Giang Vân Thạch một chút, xác định tất cả mọi người bị cầm xuống về sau, thân thể hướng giữa sườn núi phóng đi. Cuối cùng tại Giang Vân Hải trước người một gối quỳ xuống, cung kính nói ra: Vân Hải đại nhân, tất cả mọi người đã bị cầm xuống, xin hỏi xử trí như thế nào? Giang Vân Hải mở to mắt nhàn nhạt quét phía dưới một chút, hờ hững mở miệng nói, Mã gia người toàn bộ giết, Giang gia từ phủ cảnh võ giả cũng toàn bộ giết, còn lại đoạn một cánh tay. Bá bá bá, phía dưới toàn bộ trên mặt người trong nháy mắt không có một tia huyết sắc, Giang Vân Thạch hoảng sợ bốn phía nhìn một cái. Rất nhanh hướng cách đó không xa băng băng mà tới Giang Vân Sơn lớn kêu lên, đại ca, cứu ta. Giang Vân Sơn xa xa nhìn thấy từng mảnh tuyết trắng đại đao thật cao vung lên, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng cưỡng ép tăng lên một tia tốc độ, đồng thời bạo hống, hải thúc, Giang Hoài Huynh, đao hạ lưu người. Mã Khuê sắc mặt càng kém, bất quá một câu cũng không dám nhiều lời. Cơ Thiên Liễu Phong bọn người lại là hai mặt nhìn nhau, cái này Giang Vân Hải càng như thế chi hung ác, vì một cái Giang Dật liền Giang gia người đều muốn giết. Giết! Giang Hoài thiên tướng nhìn thấy Giang Vân Hải lại nhắm mắt lại tiếp tục cho Giang Tiểu Nô chữa thương, chỉ có thể mặt lạnh lấy quát khẽ nói. Mặc kệ Giang Dật có phải hay không Trấn Tây Vương nhi tử, chỉ bằng Giang Vân Hải từng theo Trấn Tây Vương, còn có được thần du cảnh thực lực. Hắn đều quyết định hôm nay duy Giang Vân Hải mệnh lệnh là theo, mà lại giết mấy người đối với hắn mà nói cũng không phải cái đại sự gì. Tốc tốc, vô số đại đao vung xuống, từng đạo huyết tiễn tiêu xạ mà lên, hơn 10 cái đầu người rơi xuống đất. Trấn Tây Quân cái này một đội người tất cả đều là từ phủ cảnh cường giả, tăng thêm Trấn Tây Quân uy danh, lại không có người nào dám tránh né phản kháng, tự liền Giang Vân Thạch rớt xuống đất đầu hai mắt, còn mở tròn vo, tựa hồ không tin tưởng mình cứ như vậy đơn giản chết rồi. A, à, Giang Vân Mãnh phái ra Giang gia con em đều là chú đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả, những người này vận khí tốt đều không có bị giết chết, bất quá một cánh tay bị tận gốc chặt xuống. Bọn hắn toàn bộ ôm tay cụt trên mặt đất lăn lộn đau nhức gào giống. Phía dưới Giang gia tộc nhân hết thảy có 17 người, từ phủ cảnh võ giả cũng không nhiều, tăng thêm chết đi Giang Vân xà chỉ có 6 cái. Mã gia tựu tương đối thảm, mặc dù ít người một chút chỉ có 13 cái, bất quá tất cả đều là từ phủ cảnh cường giả, lần này Mã gia có thể nói tổn thất nặng nề. Giang Vân Hải dùng gần 20 người đầu tuyên cáo hắn cường thế trở về, biểu lộ hắn kinh thiên chi nộ, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người, hắn điên cuồng lên không chỉ có hội giết ngoại nhân, người một nhà cũng sẽ giết. Lao nhanh bên trong Giang Vân Sơn thân thể đột nhiên dừng lại, hắn nhìn qua Giang Vân Thạch chết không nhắm mắt con mắt, hai chân vô lực quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Không chỉ là bởi vì Giang gia hôm nay chết người, trọng yếu nhất chính là Giang Vân Hải trái tim. Giang Vân Hải đều có thể giết chính mình tộc nhân, có thể thấy được hắn đối Giang gia đến cỡ nào tâm lạnh. Giang Vân Sơn toàn bộ đầu đều mộng, có oán hận, có nổi giận, càng nhiều hơn chính là hối hận. Giống như những năm này Giang gia đối Giang Giật tốt hơn một chút, tại Giang Như Hổ bọn người khi dễ Giang Giật lúc hắn mở miệng nói một câu, có lẽ hôm nay thảm kịch liền sẽ không phát sinh. Giang gia cũng sẽ không đau mất một cái quật khởi cơ hội tốt. Thần du cảnh cường giả a, giống như Giang Vân Hải sớm đi thời gian trở về, giống như chuyện hôm nay không có phát sinh, Giang Vân Hải tuyệt đối có thể cho Giang gia mang đến mấy chục năm vinh quang cùng hưng thịnh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Giang Vân Hải mở mắt, ôm lấy Giang Tiểu Nô, hắn hướng Giang Hoài nhìn thoáng qua, hờ hững nói ra, ôm lấy Giang Giật, theo ta đi. Mặt khác điều quân đem toàn bộ Thiên Võ Thành vây quanh, những năm này Giang Giật trên thân phát sinh tất cả mọi chuyện, ta muốn biết nhất thanh nhị sở. Tuân mệnh, Giang Hoài bản năng một tay xoa ngực khom người chào theo kiểu nhà binh, bởi vì vừa rồi hắn tại Giang Vân Hải trên thân cảm nhận được một loại thượng vị giả uy nghiêm, thật giống như một vị quen thuộc lên tiếng ra lệnh đại tướng quân. Hắn ôm lấy Giang Giật đi theo Giang Vân Hải hướng phía dưới chạy đi. Giang Vân Hải ánh mắt khóa chặt cơ thiên, hờ hững mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.